Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Kiểu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập 8, quyển 7, chương 3. Tiết lộ tiêu điểm. Cảnh sát phụ trách phòng tang vật lúc này liền bị dọa cho hốt hoảng, kêu lên thảm thiết, vô thức chạy ra ngoài. Có điều hắn chỉ chạy ra tới cửa, nơm nớp lo sợ xin lỗi Lý Vân Thiên, tự trách mình trông coi không có cẩn thận. Lý Hình Cảnh khoát tay ra hiệu cho hắn đừng có làm ầm lên, bảo hắn ra ngoài trước. Tay cảnh sát kia vừa mới rời đi, Lý Vân Thiên sắc mặt tái nhợt hỏi tôi. Trường tiên sinh, ý ngài là thi thể tự bỏ đến sở cảnh sát rồi gửi tin nhắn này đi, sau đó để lại hai bàn tay này ư? Tôi lắc đầu nói không hẳn như vậy. Nếu như thi thể bỏ tới trong sở cảnh sát, nhiều người trực ban như vậy, không thể nào mà không nhìn thấy. Lý Hình Cảnh chợt nhớ ra điều gì đó, vội bật máy tính lên xem xét camera giám sát tại sở. Quả nhiên tối qua rất bình thường, không có người lạ ra vào trong sở cảnh sát. Hắn hỏi tôi nên làm gì tiếp theo. Tôi thần bí cười nói, người có muốn biết là ai đã chặt đứt hai cái tay của thi thể không? Lý Vân Thiền gật đầu như bồ củi. Tôi nói đơn giản thôi, giờ ngươi đi kiếm một bếp than, nhiệt độ càng cao càng tốt, đặt trong phòng này. Trong vòng 1 giờ, ta đảm bảo người sẽ được chứng kiến một việc mà người không thể tưởng tượng được. Hắn không hiểu nhìn tôi, trong lòng tất nhiên sẽ thắc mắc, một cái bếp than thì có tác dụng gì? Nhưng hắn cũng không hỏi thêm, vội đi tìm bếp. Tiểu Nguyệt cũng như hắn, thắc mắc hỏi tôi. Sao lại tìm bếp than? Có phải anh định làm việc gì buồn nôn như là nướng cái đôi tay kia không? Tôi phì cười, một tiểu cô nương như cô sao lại nghĩ đến cái chuyện biến thái như vậy. Tiểu Nguyệt đưa tay lên quệt miệng nói, đây không phải là tôi tự nghĩ ra, chẳng phải lúc ở bên Hồng Kông anh cũng đã nấu một nồi lẩu ruột người đó hay sao? Tôi lập tức cảm thấy buồn nôn, liền bảo nàng đừng có nói nữa. Khoảng 1 giờ sau, Lý Vân Thiên quay lại, mang theo hai cái bếp than công nhân. Hắn thở hồng hộc, mang bếp than vào trong phòng tang vật, lau mồ hôi, hỏi tôi tiếp theo làm gì. Tôi đang nhìn bếp than nóng rực, cười cười nói, không cần làm gì cả, cứ chờ ở đây là được rồi, đóng bớt cửa lại. Lý Vân Thiên càng hiếu kỳ, nhưng cũng không nói gì thêm, nghe lời tôi ra đóng cửa. Lửa trong bếp than đã bắt đầu tăng vọt nhiệt độ, càng ngày càng cao, ngọn lửa như đang nhảy múa. Nhiệt độ trong phòng cũng đã dần tăng lên, ai cũng người đầy mồ hôi. Tiểu Nguyệt chịu không được, hỏi tôi có thể mở máy lạnh lên không. Tôi khoát tay nói không được, sở dĩ đóng cửa là sợ có gió thổi tới, bây giờ mà mở máy lạnh lên sẽ hỏng hết việc. Rất nhanh đã có hiệu quả, dưới mặt đất đã bắt đầu chảy ra một chút bã vụn màu trắng. 1 giờ sau, những bã vụn đã xuất hiện hết. Tôi mới hỏi Lý Vân Thiên đến xem. Hắn nãy giờ chăm chú nhìn vào bếp than, chắc là hắn nghĩ có thứ gì đó không thể tưởng tượng được sẽ chui ra từ trong bếp. Tôi vừa gọi, hắn liền giật mình đi tới chỗ tôi. Tôi chỉ bã vụn trên mặt đất cho hắn xem. Những bã vụn kia đã kết tụ rõ ràng thành hình dấu chân, từ cửa dẫn thẳng tới tủ cất điện thoại. Lý Vân Thiên thấy cảnh này lập tức không nói nên lời, vội vã hỏi tôi đây là chuyện gì. Tôi vỗ vai hắn. Thực ra những bã vụn này đều là do than đốt ra, mà than này không phải là than trong bếp, mà là từ bức cổ họa kia. từ cổ họa kia. Nhưng bão vụn này là cổ họa vẽ cái gì ra chứ? Người cũng nghĩ tới à? Ở thời cổ, thành phần của mực chủ yếu là than, vẽ lên nhân vật cũng là than vẽ thành. Đao phổ từ trong tranh đi ra, đương nhiên sẽ lưu lại dấu chân trên sàn nhà, mà dấu chân kia cũng là than. Than dưới nhiệt độ cao sẽ cháy thành tro tàn, chính là bã vụn màu trắng. Lý Vân Thiền kinh hãi. Ý ngài là những cái dấu chân này thật ra là hình vẽ của đao phủ lưu lại? Tôi nhún vai. Ta cảm thấy đã nói đủ rõ cho ngươi hiểu rồi đấy. Hắn liền ngồi xổm xuống, bốc lên chút bã vụn, miệng lẩm bẩm. Cao nhân, quả thật là cao nhân. Có được sự tin tưởng của hắn, việc tôi làm tự nhiên sẽ thuận lợi. Tôi nói với hắn, đêm nay tôi muốn một mình ở hiện trường án mạng để bắt quỷ, nên muốn hắn đảm bảo không cho ai tới gần, nhất là cảnh sát. Lý Hình Cảnh gật đầu. Được, không có thành vấn đề, tôi sẽ an bài việc này. Chỉ là không cho cảnh sát tới gần, tôi làm sao có thể đảm bảo an toàn cho ngài? Tôi cười nói không sao, ta đã dám đi thì khẳng định là chắc thắng. Bàn bạc với hắn xong xuôi, tôi trở về cửa tiệm chuẩn bị ít đồ. Tiểu Nguyệt trên đường về định nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Nhìn nàng có vẻ khó chịu, tôi bảo nàng có ý nghĩ gì thì cứ nói. Nàng nói ra, tối nay để tôi ở cùng anh có được không? Anh vì tôi mà làm chuyện mạo hiểm như vậy, trong lòng tôi rất khó nghĩ. Có gì khó nghĩ đâu. Nghe Tiểu Nguyệt nói vậy, tôi chợt thấy ấm áp trong lòng. Và lại tôi cũng không hoàn toàn là giúp cô. Thứ vật giết người kia là bảo vật vô giá, vì tiền mà bất chấp nguy hiểm cũng đáng mà. Tiểu Nguyệt thở dài. Anh đừng có gạt tôi, dù tôi tìm người tới giúp anh cũng không được hay sao? Hắn tất nhiên là có kinh nghiệm phong phú đối với vật tà âm, cùng lắm đến lúc đó anh chia cho hắn một nửa tiền. Tôi kinh ngạc nhìn nàng. Cô còn biết thương nhân âm phủ nào ngoài tôi ư? Tiểu Nguyệt trả lời. Cái này anh đừng để ý, đêm nay hắn sẽ đến tìm anh. Tôi cười nhạt một tiếng. Được, thế quyết định vậy đi. Nói thật là đối với chuyện tối nay, tôi cũng không chắc chắn 100%. Nếu có một người hỗ trợ thì cũng yên tâm hơn. Chỉ là không biết cái tên thương nhân âm phủ kia có đáng tin hay không mà thôi. Tôi với Tiểu Nguyệt ăn qua loa một bữa. Nàng còn mời tôi đi xem một bộ phim do công ty của nàng sản xuất, nói là để thư giãn đầu óc. Tôi thì cũng chẳng thiết tha gì phim ảnh đâu, có điều cũng không tiện từ chối, đành phải đi. Cả bộ phim tôi chẳng cảm thấy gì, ngờ ngờ ngác ngác, chỉ có Tiểu Nguyệt là khóc sướt mướt. Tôi có chút bất đắc dĩ. Trước kia tôi cũng thích xem phim tình cảm lãng mạn, nếu được xem cùng với một cô gái xinh đẹp thì còn gì bằng. Nhưng giờ phút này tâm trí của tôi tất cả đang đặt ở bức cổ họa kia. Mặt trời xuống núi, tôi liền tranh thủ tới hiện trường án mạng chờ đợi. Không biết thương nhân âm phủ mà Tiểu Nguyệt mời đến có đáng tin cậy hay không, hắn có bản lĩnh hay không, hay chỉ là một tên giang hồ quèn quãnh. Rất nhanh sau đó, tôi nghe tiếng gõ cửa, liền ra mở, lòng thầm nghĩ người Tiểu Nguyệt mời đã tới. Tiểu bảo bối, sao lại là ngươi? Cửa vừa mở ra, một giọng nói hèn mọn truyền vào trong tai tôi. Nhưng mà giọng nói rất nhanh đã biến thành sự lợi dụng. Mà tôi vừa nhìn thấy người đứng ngoài cửa, liền vui vẻ. Thì ra là Lý Mặt Dỗ. Quyển 7, chương 4, Tiên trong tranh. Tôi giờ khóc giờ cười nhìn Lý Mặt Dỗ. Thật tốt, lão Lý, chúng ta lại gặp nhau. Lý Mạt Dỗ giận tím mặt, hung hăng lườm tôi. Thật xin lỗi, ta đi nhầm chỗ. Nói xong, hắn quay người định rời đi. Nhưng đang trong lúc khó khăn, có người tới làm tăng thêm lòng dũng cảm cho tôi. Sao tôi có thể buông tha cho hắn? Tôi liền đuổi theo, níu tay Lý Mạt Dỗ. Ê, người không có đi nhầm đâu. Có phải là Tiểu Nguyệt gọi cho người tới hay không chứ? Hắn trừng mắt thật lớn mắng lại. Hai người các ngươi hùa nhau lừa lão tử. Tôi cười nói. Này, cứ cho là ngươi không cần thể diện, nhưng mà nếu bây giờ ngươi đi, ta nghĩ Tiểu Nguyệt ấy, cả đời này sẽ không thèm để ý tới ngươi nữa đâu. Tôi vừa đấm vừa xoa, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể nhìn tôi oán hận mà ở lại. Thì ra Tiểu Nguyệt đã gọi điện cho hắn, nói muốn cho hắn một bất ngờ. Lý Mạt Dỗ bị ổi như vậy, tự nhiên sẽ nghĩ theo chiều hướng đèn tối, liền hấp tấp chạy đến. Lý Mạt Dỗ hỏi tôi chuyện này rốt cuộc là chuyện gì. Tôi cũng không giấu giếm hắn, đem tất cả sự tình nói ra. Nói xong, hắn chau mày. Đao phủ trong tranh lợi hại như vậy sao? Chúng ta ở đây chẳng phải là chờ chết hay sao? Tôi nói yên tâm đi, cho dù tối nay không giải quyết được nó cũng không nguy hiểm tới tính mạng đâu. Lý Mạt Dỗ hiếu kỳ hỏi tôi, tại sao đao phủ trong tranh lại ra ngoài giết người? Tôi nói, thực ra đây cũng là một loại vật tà âm, trong nghề thường gọi là tiên trong tranh. Trên thực tế, nhân vật bên trong tranh cổ tiếp xúc với con người lâu ngày sẽ từ từ hấp thụ nhân khí, khôi phục lại tính cách lúc còn sống, làm bọn chúng nghĩ rằng mình vẫn chưa chết, sẽ làm những chuyện mà khi còn sống thường làm. Ví như đao phủ kia sẽ vẫn đi hành hình, mà phán quan vẫn sẽ tuyên phạm nhân có tội. Lý Mạt Dỗ nghe tôi nói thì sợ hãi, liền hỏi tôi, đao phủ này liệu có chém chúng ta hay không? Tôi cười cười, chẳng phải đã sớm nói cho ngươi, chúng ta đêm nay sẽ bình an vô sự hay sao? Nói xong, tôi liền đưa đạo cụ đã chuẩn bị sẵn cho hắn. Đạo cụ là hai bộ quan phục tứ phẩm triều đường do Tiểu Nguyệt mượn từ công ty. Trước kia, các nàng có tập đường triều cổ trang hí cũng đã dùng qua, rất giống với y phục thật của đời đó. Ý của tôi là tôi với Lão Lý sẽ đóng giả làm quan trên của viên quan trong tranh. Cho dù đao phủ khát máu như mạng, cũng sẽ không dám đắc tội với quan lớn. Lý Mạt Dỗ trong lòng vẫn đang còn lo lắng. Có điều việc đã đến nước này, có lo lắng cũng vô ích. Tôi với hắn dùng mực nước bôi từ đầu tới chân một lượt, nhìn qua rất thật, giống như là hai nhân vật bước ra từ trong bức họa đen trắng. Sau đó mặc quan phục tứ phẩm, nhìn chăm chăm vào trong bức tranh. Lý Mạt Dỗ hỏi, tiếp theo chuyện gì sẽ xảy ra, nói trước để cho hắn còn chuẩn bị tâm lý. Tôi cười nói, lát nữa đao phủ sẽ xách đao từ trong tranh đi ra. Mục đích của chúng ta là tìm hiểu xem tại sao hắn lại muốn giết người vô tội. Hắn đã có thể hiển linh, chắc hẳn năm đó hắn chết không cam lòng. Lý Mạt Dỗ sợ hãi gật đầu. Tôi nhìn hắn run rẩy toàn thân, có chút áy náy, vỗ vai hắn an ủi, nói hắn đã giả thì phải giả cho giống, quan trên phải có khí thế bức người, ngộ nhỡ chút nữa lộ tẩy ra, chúng ta sẽ chết thảm đấy. Lý Mạt Dỗ quay sang hỏi tôi, có thể đánh hắn một quyền hay không? Tôi thắc mắc hỏi hắn sao tự nhiên lại muốn ăn đòn. Hắn nói chỉ khi hắn tức giận mới phát tức được khí thế. Thật là một chuyện hiếm có. Tôi lập tức cho hắn một bạt tai. Hắn tức thì phẫn nộ, hung thần ác sát bộc lộ, quả thật rất giống với phán quan. Tôi cũng tự suy nghĩ ra chuyện phẫn nộ trong đầu để tăng thêm phần uy nghiêm của mình. Tôi nghĩ tới cái chết của ông nội và bố.

hô to thái tử vô tội. Máu tươi bắn ra, nhuộm đỏ quanh quan phục của tôi. Tôi giật mình, lập tức đứng dậy, miệng lại lần nữa không tự điều khiển mà hô to. Nô tài to gan, dám làm loạn pháp trường, ngươi muốn tạo phản? Tên cổng quan, người giết đại đường thái tử, còn làm việc cho viên tên yêu hậu kia. Hôm nay ta phải tay trời hành đạo, giết người để tế sống vong linh của thái tử. Nói xong, đa phủ dùng tay còn lại cầm quỷ đầu đao trên tay bổ tới phía tôi. Tôi giật mình, liên tục rút lui, muốn né đao này của hắn. Nhưng hắn quá hùng mãnh, tốc độ lại rất nhanh, một đao chém vào trong tay tôi. Trong chớp mắt, tay tôi đứt lìa, máu tươi phun ra xối xả. Tôi bị dọa cho trợn tròn mắt. Điều này đã vượt qua dự liệu của tôi. Không ngờ đao phủ dám giết cả mệnh quan triều đình. Xem ra, dù tôi đã chuẩn bị kỹ thế nào, vẫn không an toàn. Tôi theo bản năng liền chạy trốn, đồng thời hô to binh lính xung quanh bắt phản tặc. Quyển 7, chương 5. Đào phủ tuy lợi hại, nhưng một mình không thể nào địch lại với nhiều binh lính. Huống chi, hắn chỉ còn có một tay, liền bị quân lính bắt giữ, đè trên mặt đất. Phản tặc, dám ám sát mệnh quan triều đình, bản quan phán người tội chết, hỏa thiêu! Sau đó, binh lính chở tới một đống củi lớn, trói đao phủ vào trong cây cột. Hắn lớn tiếng chửi rủa, phẫn nộ gào thét. Tuy nhiên, thời gian của hắn không có nhiều. Củi khô gặp lửa đã hừng hực bốc cháy, bao trùm lấy khắp người hắn. Đao phủ không dãy rủa, tiếng mắng chửi cũng im bặt. Quần chúng lập tức cũng im bặt. Tôi rất hài lòng chứng kiến cảnh này. Lát sau, ánh lửa biến mất, xung quanh lại chợt tối đen như mực. Ý thức của tôi đã trở về với thực tại, vô thức bật đèn pin lên. Đèn sáng, xung quanh khung cảnh văn phòng quen thuộc. Tôi liền thở phào. Thật may, tôi vẫn vô sự. Lập tức, tôi chạy đến bật đèn, phát hiện ra Lý Mặt Dỗ đang bị kinh phong nằm trên mặt đất mà sùi bọt mép. Tôi hoang mang, nếu như hắn có chuyện gì, tôi làm sao ăn nói với con hắn. Tôi lầy lầy hắn. Lão Lý, mau tỉnh lại đi. Hắn chợt bừng tỉnh, mở mắt ra liền gào to. Ta bị chém. Tôi bạt tay hắn một cái rồi nói. Không sao rồi, là người ảo giác thôi. Lý Mặt Dỗ mở to mắt, không hiểu nổi, nhìn quanh phòng, sau đó nằm dài trên ghế. Còn mẹ nó, vừa rồi là chuyện gì? Sao chúng ta lại xuyên không như thế? Tôi gật gật đầu, nhìn vào trong bức cổ họa nhiều ý nghĩa kia. Lúc này thì bức tranh vẫn lộ ra một luồng âm tà khí tức, làm cho tôi thấy sợ hãi. Nhưng giờ không phải là lúc nghĩ vẩn vơ. Tôi cùng với Lão Lý vội vàng rời khỏi hiện trường. Chạy một mạch xuống dưới, Lý Vân Thiên đang chờ trong xe. Nhìn thấy chúng tôi chạy xuống, hắn liền hỏi han tình hình. Tôi hít một hơi thật sâu, nói việc coi như đã xong, giờ tranh thủ thời gian quay về nhà xác, thi thể có thể đã bị thiêu rồi. Lý Vân Thiên kinh hãi, vội hỏi tôi làm sao biết được. Tôi đã thấm mệt, cũng chẳng có thời gian giải thích, chỉ bảo hắn nhanh lái xe. Mặc dù vừa rồi sự việc phát sinh chỉ là ảo giác, nhưng đến giờ này tôi vẫn cảm thấy cánh tay mình đau đớn nhức nhối, giống như bị đao phủ kia chặt xuống thật vậy. Đêm hôm khuya khoắt, phải vào trong nhà xác, ngay cả nhân viên trông coi cũng có chút sợ hãi. Đưa cho chúng tôi chìa khóa, bảo chúng tôi tự vào. Tôi không cố chấp, cầm chìa khóa mở cửa. Cửa vừa mở ra, một luồng gió âm u từ bên trong thổi ra ngoài, mang theo một cái mùi máu tanh tưởi. Mà bên trong nhà xác tối om, một bóng đen so với mực còn đen hơn, lúc này lại thoát ẩn thoát hiện. Tôi hít một hơi thật sâu, nổi giận gầm lên một tiếng. Người nào? Bóng đen tức thì giật mình, đứng im tại chỗ. Lý Vân Thiên rút súng, đi tới bật đèn. Đèn vừa bật lên, toàn cảnh sáng bừng, nhưng mà trước mặt lại không có bóng đen nào. Nhưng không phải vì vậy mà thần kinh của tôi bớt căng thẳng, bởi vì tôi biết cái bóng đen vừa rồi không phải là giả, rất có thể là tên đao phủ đã tới đây. Ba người chúng tôi do dự không dám tiến vào, cuối cùng thì cũng bất đắc dĩ đành gọi mấy cảnh sát tới để bớt lo sợ. Tôi nơm nớp đi lên, mở tủ lạnh cất giữ thi thể. Tủ đông lạnh mở ra, cảnh tượng khiến cho tôi trợn mắt hốc mồm là bên trong trống rỗng, thi thể đã không cánh mà bay. Lý Vân Thiên sắc mặt cũng đã trầm xuống, hắn giận dữ thét lên. Quản lý nhà xác đâu? Gọi hắn đến đây cho ta. Tại sao thi thể lại không còn nữa rồi? Đội trưởng! Đúng lúc này, có một cảnh sát trẻ đã run run hô lên một tiếng, chỉ tay lên trên trần nhà. Tôi trong lòng sợ hãi, chậm chậm theo hướng tay hắn chỉ mà nhìn lên. Tôi phát hiện trên trần nhà có một cỗ thi thể đang bị treo lủng lẳng bởi một sợi dây. Thi thể mất thăng bằng, đung đưa tới lui, trong mắt thì trắng bệch, trợn lớn lên nhìn chằm chằm chúng tôi. Tôi hít một hơi thật sâu, rốt cuộc thì thi thể làm cách nào mà treo lên? Đao phủ trong bức tranh có thể tác động vào vật thể trong hiện thực sao? Hắn đối với người này đến cùng là có thù hận lớn tới mức nào? Cho dù đã chết cũng không buông tha cho nàng ư? Đội trưởng à, làm sao bây giờ? Mấy tên cảnh sát run sợ. Lý Vân Thiên quay qua nhìn tôi, thăm dò ý kiến. Treo đó đi, để cho hắn nguôi ngoài cơn giận, tránh làm hại người vô tội nữa. Hắn là ai? Mấy người cảnh sát hồ nghi hỏi tôi. Tôi thở dài, không nói thêm gì nữa, chỉ dẫn họ rời đi. Tôi để bức cổ họa lại trong nhà xác. Tiền trong tranh đã vượt quá sự tưởng tượng của tôi, nên đành phải chiều theo ý hắn, tạm thời đừng có ý đồ gì xấu. Sáng hôm sau, tôi lần nữa dẫn Lý Vân Thiên đi vào trong nhà xác. Đầu của thi thể chỉ còn lại chút da dính trên cổ, giày vò qua một đêm cũng đã đứt lìa. Chúng tôi sắp xếp lại thi thể cho vào ngăn tủ đông lạnh. Lý cảnh sát hỏi tôi tiếp theo nên làm gì. Tôi nói đã biết được bức họa này có điển cố, nắm được điển cố liền có thể bốc thuốc đúng bệnh. Hắn lại hỏi bức họa này có lai lịch thế nào, tại sao lại hung ác như vậy. Hôm qua ở thế giới trong tranh, đao phủ đã khăng khăng khẳng định phạm nhân bị oan, còn gọi hắn là thái tử. Thái tử đại đường là ai? Tôi hỏi vậy. Lý Vân Thiên lắc đầu. Cái này thì ta cũng không biết, kiến thức lịch sử của ta có hạn hẹp. Lý Mạt Dỗ hưng phấn nói. Là Y Đức thái tử, chính là thái tử bị Võ Tắc Thiên sát hại đấy mà. Tôi gật đầu. Không sai, năm đó Võ Tắc Thiên muốn làm nữ vương, loạn thiên hạ. Thần là đương triều thái tử, Y Đức đương nhiên không đồng ý. Y Đức là người nhân hậu, coi bách tính làm đầu, liền đứng ra phản đối Võ Tắc Thiên xưng vương. Võ Tắc Thiên muốn giết gà dọa khỉ, liền ban cho thái tử cái chết. Chúng quan đại thần dù lòng đầy căm phẫn, nhưng cũng không dám nói gì. Huyết mạch cuối cùng của Lý Đường cứ như thế mà đoạt tuyệt. Mà lúc đó

Ngươi định cùng ta hát bài gì đây? Không có gì đâu. Chỉ là muốn hỏi ngươi một việc. Bức họa kia, từ đâu mà tới? Đối với Long Ca, tôi không muốn trêu chọc. Nhưng đã bị buộc tới mức này, tôi cũng không cần phải thận trọng nữa. Tôi đường đường là một đại nam nhân, không thể để nhìn nữ nhân của mình bị ức hiếp. Long Ca phá lên cười. Người cũng không phải là không biết, Long Ca ta trước nay á mềm nắn, rắn buông. Các người muốn biết lai lịch của bức cửa họa kia đúng không? Ta nói cho các người biết, ta mua được ở một vùng nông thôn xa xôi. Còn vùng nào ấy thì... Xin lỗi, đầu óc ta không tốt, không nhớ ra được. Người... Tiểu Nguyệt tức giận khẽ cắn răng. Ta nghĩ người muốn vào tù rồi đó. Tôi có chút kiên cưỡng. Tại sao vào lúc mấu chốt này Tiểu Nguyệt lại đi uy hiếp hắn cơ chứ? Quả nhiên Long Ca càng ngông cuồng hơn, cười to nói. Tốt, ta đành phải đợi ngày bị tống giam. Trường lão bản à, bạn gái của người thật đúng là ngây thơ đấy. Còn chuyện gì nữa không? Nếu không còn nữa thì ta xin cáo lui. Nói xong hắn liền xoay người bước đi. Tiểu Nguyệt tức mình lao ra giữ lấy tay hắn. Đứng lại, hôm nay mà người mà không nói rõ ràng cho ta, đừng có hòng rời đi. Được đó, Long Ca cười gian xảo. Tiểu mỹ nữ, nhìn ngươi nhan sắc cũng không tệ. Hay là thế này đi, ngươi theo hầu ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Thế nào? Quyển 7, chương 7, bí ẩn trùng trùng. Tôi nổi giận lôi đình, tên này vậy mà dám nói ra cái chuyện hạ lưu như thế. Tôi vỗ bàn đứng dậy. Long Ca, người chớ quá đáng. Hắn cũng bị chọc máu, cầm chén trà lên ném mạnh xuống bàn. Lúc lão tử làm ăn, người hãy còn đang ngồi mặc tã. Người có tin ta cho người hết làm ăn nổi ở cái phố đồ cổ này không? Tôi cười lạnh. Ta tin. Ta đương nhiên tin. Có điều người nói, tiệm của người đã lâu rồi không có buôn bán. Ta vừa hay cũng đang không có ít vật tà âm. Quỷ liêm đao, vong linh giáp, đoạt mệnh dây treo cổ. Không biết người có hứng thú hay không? Ngộ nhỡ những vật này tới tay ngươi, phiền toái e là không ít đâu. Long Ca trợn tròn mắt. Hắn biết rõ tôi nói gì, hiểu thủ đoạn của tôi ra sao. Nghe vậy hắn liền sợ hãi. Long Ca cắn răng, phẫn nộ nhìn tôi. Được, ngươi có gan, vì một nữ nhân mà cùng ta vạch mặt, hãy đợi đấy. Long Ca nước miếng văng tung tóe, mắng tôi một trận. Tôi thì khí định thần nhàn, kéo Tiểu Nguyệt ngồi xuống, mặc cho hắn la hét. Hắn càng mắng, tôi càng biết hắn sắp tự loạn trận cước. Trước sau gì cũng sẽ nói nơi mua được bức tranh cho tôi. Quả nhiên, mắng xong một hồi, hắn không hung hăng nữa, trợn mắt nhìn tôi một cái, nói đi tìm đại lão Hắc ở thôn Đông Tuyền. Đi mau cho khuất mắt. Tôi nhẹ nhàng thở phào, chung quy vẫn đạt được mục đích. Long Ca vừa mới rời đi, Lý Vân Thiên cũng vừa tới hỏi sự tình. Tôi nói hắn đi rồi. Lý Vân Thiên nhìn chén trà vỡ nát, cũng đoán được chuyện gì xảy ra, bất đắc dĩ cười khổ. Tôn Long vẫn như vậy, ỷ vào quan hệ thân thích với cục trưởng, liền diễu võ dương oai. Không cần lo lắng, để ta báo cục trưởng bắt Tôn Long khai ra. Nói xong, Lý Vân Thiên chuẩn bị gọi điện thoại. Tôi vội khoát tay. Không cần đâu, hắn khai ra rồi. Hắn khai ra rồi? Lý Vân Thiên kinh ngạc nhìn chúng tôi. Người nói đùa sao? Tôi nhàn nhạt lắc đầu. Không đùa. Bây giờ ngươi đi điều tra một chút, một người có tên là Đại Lão Hắc ở thôn Đông Tuyền. Hắn chính là người bán tranh cho Long Ca. Lý Vân Thiền cũng bật cười ha hả. Không cần điều tra, người này ta biết. Trước kia hắn đào trộm mộ ở Chu gia Đông Tuyền thôn, bị người của Chu gia phát hiện, đánh cho một trận gần sống thiếu chết. Nếu chúng ta không đến kịp, hắn đã bị đám người kia thiến mất rồi. Sau lần này hắn vẫn còn xuống đất làm việc. Xuống đất làm việc ở đây, ý nói là trộm mộ. Xem ra Lý Vân Thiền có quan hệ với không ít người trong nghề, ngay cả tiếng lóng cũng biết rõ như vậy. Tôi nói không xác định, trước mắt thì vẫn đi tìm hắn đã. Lý Vân Thiên lái xe đưa chúng tôi ra khỏi vùng ngoại ô, đi thẳng tới khu phòng trọ giá rẻ quanh một nhà máy. Tới nơi liền gõ cửa phòng, có điều bên trong không có gì đáp lại. Lý Vân Thiên có chút nóng giận, mắng một câu: mau cút ra đây, ta biết ngươi đang ở trong đó. Cửa phòng lúc này mới hé mở, một tên da ngăm đen, đầu trộm đuôi cướp, cười cười, tí tẩn đi ra. Đại ân nhân, mời vào, mời vào. Ê, ngọn gió nào mà lại mang lão nhân ra tới đây vậy? Lý Vân Thiên sạm mặt nói: đừng có đùa giỡn trước mặt ta, ta có chuyện gấp muốn hỏi ngươi. Lần trước, ngươi bán cổ họa cho Long Ca, chính là bức đao phổ hành hình, từ đâu mà ngươi có? Tên đen nhảm kia lập tức hoảng hồn, có điều hắn vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Cái gì? Ngài nói cái gì mà tôi không có hiểu? Tôi đang làm việc tại xưởng sắt thép ở bên cạnh, giờ tôi phải đi làm rồi. Ngươi còn không hiểu vấn đề nghiêm trọng sao? Lý Vân Thiên cười lạnh: Long Ca đã khai ra ngươi, nếu không chịu hợp tác, 10 năm tù đang đợi ngươi đấy. Vừa nhắc tới Long Ca, tên đen nhảm kia lập tức suy sụp, bất đắc dĩ thở dài: Mẹ nó, sớm biết cái tên Long Ca này miệng lưỡi để dưới chun quần, hỏi gì đã khai ra. Nhưng mà cảnh sát Lý, lần này tôi cam đoan với ngài, tôi không hề làm chuyện phạm pháp, chỉ cùng lắm là đầu cơ trục lợi mà thôi. Tôi cũng bị người ta nhờ vả mới đem bán cổ họa cho Long Ca. Là ai nhờ ngươi? Là Đông Thanh Vương Hàn. Cảnh sát Lý à? Coi như tôi lấy công trục tội đi. Vương Hàn là kẻ chủ mưu, nghe nói hắn đạo bức họa này ở trong cổ mộ ra. Lấy công trục tội? Ngươi biết rõ bức họa này là tăng vật, lại còn dám mua bán, ngươi chán sống rồi phải không? Lý Vân Thiền nói vậy, Đại Lão Hắc mới ý thức được mình lỡ miệng, sắc mặt tái nhợt. Được rồi, chuyện lần này ta tạm thời không truy cứu trách nhiệm của ngươi, nhưng ngươi phải ở lại đây chờ lệnh của đội hình sự. Nếu ngươi dám chạy, hậu quả tự gánh chịu. Nói xong, Lý Vân Thiền dẫn chúng tôi đi. Mà trên đường đi, tôi lại nhức đầu. Không ngờ bức cổ họa này thật là móc ra từ dưới mộ. Khó trách được oán khí lại nặng như vậy. Có thể nói, hôm qua tôi và Lý Mặt Dỗ còn sống sót, căn bản là may mắn. Giờ nghĩ lại, không khỏi rùng mình. Đông Thành Vương Hàn, Lý Vân Thiên cũng biết hắn. Xem ra hắn cùng với bọn rắn rết này đã tiếp xúc rất nhiều. Đây cũng là do hoàn cảnh thành phố này quyết định. Nơi này xưa nay là vùng giao tranh binh gia, không phải văn hóa hay kinh tế tốt, mà là bởi vì phong thủy tốt. Phong thủy tốt dẫn tới không ít hoàng thân quốc thích chọn nơi này để an táng. Tôi nghe nói nơi này trước kia không có trộm mộ, hầu hết là mấy người khai hoang trong lúc đào đất đào được một vài đồ đồng có giá trị, thế là liền quen mùi, nghĩ một lần vất vả cả đời nhàn nhã đã bắt đầu tìm cổ mộ khắp nơi. Thời gian trôi qua càng lún càng sâu, hầu hết dân trộm mộ đều xuất thân từ nông dân. Vương Hàn là một trong số đó. Chỗ ở của hắn so với Đại Lão Hắc tươm tất hơn rất nhiều, là một chung cư đẹp đẽ, mà lại một lúc mua liền 3 phòng, một phòng để ở, 2 phòng cho thuê.

Lý Vân Thiên nói với tôi, bức cổ họa kia đã không cánh mà bay. Tôi giật mình, hỏi hắn chuyện xảy ra khi nào. Hắn lắc đầu nói, chắc chắn là đêm qua, bởi vì sáng nay cảnh sát kiểm tra theo thông lệ mới phát hiện ra không thấy đâu. Tôi thầm mắng một câu, sau đó bảo Lý Vân Thiên lái xe đưa về hiện trường giết người. Nói không chừng đây chính là kế điệu hổ ly sơn của Vương Hàn. Dụ chúng tôi đến nhà hắn, còn hắn thì đi trộm cổ họa. Đến hiện trường, mấy cảnh sát canh cửa liền thông báo tình hình cho Lý Vân Thiên. Đêm qua, từ lầu 1 cho tới lầu 3, không có ai ra vào. Nhưng không hiểu sao, bức họa kia lại biến mất thần bí như vậy. Tôi lập tức hỏi, các người xác định tối qua không có ai đi lên. Thời điểm trực ban, có phát sinh chuyện gì kỳ lạ hay không? Bất kỳ chi tiết nào, ta đều muốn nghe. Cảnh sát trông coi lần nữa khẳng định tất cả đều bình thường. Tôi hít sâu một hơi. Mở cửa, chúng ta muốn vào xem. Cảnh sát lập tức mở cửa ra, phát hiện ổ khóa không bị sao. Trừ khi có chìa khóa, nếu không thì không thể nào vào bằng cửa chính. Vào bên trong, tất cả cũng rất bình thường. Không có dấu hiệu dị thường nào hết. Một vết chân cũng không có. Duy nhất là bức họa treo trên tường đã không còn. Tôi cẩn thận đến chỗ treo cổ họa để quan sát, cũng không phát hiện ra manh mối. Lý Vân Thiền nhỏ giọng nói thầm vào tai tôi, có phải là người chết trộm cổ họa đi rồi không? Tôi cũng không chắc chắn điều gì, đành bảo Lý Vân Thiên qua nhà xác kiểm tra xem thi thể có còn đó hay không. Lý Vân Thiên dẫn bọn tôi tới nhà xác. Nhà xác vẫn âm u lạnh lẽo như vậy. Mở tủ lạnh ngăn kéo thi thể ra, cũng không có bất cứ điều gì khác thường. Tôi hít sâu một hơi. Mẹ nó, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Quyển 7, chương 9, Hắc Miêu gọi hồn. Hiện giờ, người ở trong cuộc, người chết đã chết rồi, kẻ chạy trốn cũng đã chạy trốn rồi. Ngày đến manh mối duy nhất là bức cổ họa cũng đã biến mất. Đây có lẽ là vụ án khó khăn nhất mà tôi đã từng gặp. Lúc này tôi rất bối rối, bởi vì tình hình đã vượt xa dự liệu của tôi. Mà tin trong tranh, thêm một ngày chưa giải quyết, sẽ còn tiếp tục hại người. Thậm chí, những người bên cạnh tôi cũng gặp nguy hiểm. Nhân chứng duy nhất bây giờ chỉ còn lại Vương Hàn, nhưng hắn gần như đã mất tích. Tôi chỉ có thể bảo Lý Vân Thiên điều động nhân lực, tìm mọi cách để tìm ra tung tích của hắn. Đồng thời, chúng tôi phải tiếp tục túc trực ở cư xá của hắn. Có điều Lý Vân Thiên nói, hắn không thể tiếp tục ngồi chờ cùng với chúng tôi, bởi vì hắn đang còn công việc, không thể vắng mặt dài ngày như vậy. Dù sao thì hắn theo tôi, ngoài việc cho tôi thêm can đảm, cũng không giúp được gì nhiều. Cho nên tôi bảo hắn, nhà Vương Hàn cứ giao lại cho tôi xử lý. Lúc chia tay, Lý Vân Thiên còn đưa cho tôi một cây rùi cui điện, nói có thể cần dùng đến. Bọn đạo mộ thường có khuynh hướng bạo lực. Nếu tên kia không chịu thua, rùi cui điện có thể áp chế hắn. Tôi gật đầu cười. Có điều tôi cảm thấy thứ này mang ra mà so với vật tà âm hay là vong linh thì chẳng có tác dụng gì, liền giao lại cho Tiểu Nguyệt để nàng tự vệ. Sau đó, tôi với nàng lại trở về cư xá của Vương Hàn. Trên đường đi, tôi suy nghĩ rất muốn bảo nàng về nhà. Dù sao thân là nữ nhi, suốt ngày theo tôi mạo hiểm chẳng ra thể thống gì. Nhưng mà Tiểu Nguyệt lại cứ bám dính lấy tôi, nói rằng lo cho sự an toàn của tôi. Có hai người còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nàng rất bướng bỉnh. Nếu tôi tiếp tục đuổi, nàng chắc chắn sẽ vừa khóc vừa gào lên. Cho nên tôi cũng chỉ còn có cách im lặng. Chúng tôi ngồi trong nhà của Vương Hàn từ sáng cho tới tối, không có đi ra ngoài. Cũng may là hàng xóm có wifi, tôi bảo Tiểu Nguyệt lên mạng xem tin tức hay gì đó cũng được, miễn sao cho nàng bớt căng thẳng, chuẩn bị tinh thần cho lúc nguy hiểm. Như mọi khi, khoảng 9 giờ, xung quanh liền đã trở nên yên tĩnh, dường như tất cả mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Không có đèn đường, chỉ có ánh sáng hắt ra từ chiếc điện thoại của Tiểu Nguyệt. Ánh sáng chiếu vào khuôn mặt kiều diễm của nàng, thoáng cho tâm hồn tôi nhận thấy một chút yên bình. Bỗng đầu bên ngoài có tiếng mèo hoang kêu lên thê lương, làm cho lòng tôi nóng nảy. Tôi nghĩ đi ra ngoài đuổi nó đi. Có điều chỉ nghĩ vậy chứ cũng không ra. Biết đâu là Vương Hàn đang thăm dò. Nghĩ vậy, tôi bảo Tiểu Nguyệt tắt điện thoại đi, thận trọng nghe ngóng bên ngoài. Mèo hoang kêu gào không ngừng, âm thanh kéo dài tới nửa giờ, sau đó đột nhiên biến mất. Một giây sau, có một cái bóng đèn phá cửa nhảy vào trong phòng, rồi chạy nhảy loạn xạ, đạp đổ rất nhiều đồ vật. Tôi lập tức sợ đến nỗi vã cả mồ hôi. Mèo hoang này xảy ra chuyện gì mà lại phá cửa nhảy vào đây? Tiếng kêu lại còn giống như là tiếng trẻ con đang khóc. Tiểu Nguyệt càng sợ hãi hơn, lầm lầm rồi cui điện trong tay. Con mèo hoang kia nhảy tới nhảy lui trong phòng khách, giống như là đang chiến đấu với người nào đó. Nhưng trong phòng khách, căn bản là không có ai khác. Trái tim của tôi đập lên liên hồi. Trước giờ, mèo là loài động vật linh thông, có thể nhìn thấy thứ mà con người không nhìn thấy. Hẳn là nó đang nhìn thấy thứ gì đó. Đang do dự có nên đuổi nó đi hay không, nó lại bỗng nhiên an tĩnh, đôi mắt phát ra ánh sáng xanh, nhìn chằm chằm về phía chúng tôi. Toàn thân của tôi căng cứng. Ánh mắt này, tôi cảm thấy nó không phải là ánh mắt động vật, bởi vì nó hàm chứa quá nhiều cảm xúc bên trong. Vừa sợ hãi, vừa tức giận, giống như là ánh mắt của kẻ thù. Lúc này, tôi liền ý thức được nguy hiểm, lập tức kéo Tiểu Nguyệt ra sau lưng. Đồng thời, với tay nhấc một cái bình sứ bên cạnh, làm động tác giả ném nó, muốn làm cho con mèo sợ mà chạy đi. Nhưng nó không hề sợ, đứng tại chỗ, nhà răng toét miệng nhìn tôi. Đôi mắt lóe sáng, đầy sự khinh thị. Tôi càng xác định rõ, đây là ánh mắt của một con người. Đúng lúc tôi đang tràn ngập sợ hãi nội tâm, thì con mèo hoang bỗng co người lên, chuẩn bị tư thế tấn công. Tôi hít sâu một hơi, không do dự, ném bình sứ về phía nó. Bình sứ hướng đúng chỗ của nó ngồi mà bay tới, nhưng mà động tác của nó lại vô cùng linh hoạt, lùi lại phía sau, rồi đột nhiên vọt vào trong lò lửa. Nháy mắt, một luồng khói khét lẹt đã bốc ra. Sau đó, lò lửa bốc cao bùng lên, giống như là có ai đó đổ xăng vào bên trong. Mèo hoang kêu lên thảm thiết, âm thanh khàn khàn, rách rụa trong lò lửa. Có điều lửa đã hoàn toàn bao phủ lấy nó. Chỉ giây phút, nó đã không thể nào tiếp tục kêu gào rãy rụa. Nó bị thiêu chết. Tôi trợn tròn mắt, chưa hoàn hồn, không thể hiểu nổi tại sao con mèo hoang kia lại muốn tự sát mà nhảy vào trong lò lửa như vậy. Đang ngơ ngẩn nhìn lò lửa, thì cảm giác có một ai đó kéo y phục của tôi. Tôi lập tức quay đầu lại, thì ra là Tiểu Nguyệt. Tiểu Nguyệt nơm nớp lo sợ, tay chỉ ra cửa. Ánh mắt của tôi lập tức quét qua theo hướng của nàng, đột ngột bị dọa cho lạnh sống lưng. Tại cửa ra vào, một người đang nằm sấp, không nhúc nhích, đầu ngửa lên hướng phía chúng tôi. Mắt hắn trắng héo, phản xạ với ánh lửa, làm cho tôi thực sự run lên. Tôi cố kìm nén sợ hãi, tỏ ra bình tĩnh hỏi: "Người là ai?" Tôi xác định đây không phải là Vương Hàn, vì thân ảnh mảnh mai, tóc rối bù, có vẻ như là một cô gái. Cô gái thở dài, ánh mắt tán loạn nhìn quanh phòng, sau đó lại chậm rãi bò ra ngoài. Tôi ngẩn người một chút, biết rằng nàng nhất định nắm được chuyện gì đó, không do dự mà đuổi theo. Tay cầm dùi cui cảnh sát. "Dừng lại, chúng ta là cảnh sát. Nếu không, đừng trách ta không khách khí với ngươi." Cô gái lúc này mới dừng lại, khó khăn vịn vào trong chiếc ghế cạnh rồi ngồi lên. Các người là ai? Tại sao lại vào trong phòng của Vương Ba Bá? Tôi hỏi ngược lại. Trả lời ta trước, ngươi là ai? Tại sao đêm hôm khuya khoắt lại xông vào trong nhà người khác? Cô gái thở dài. Ta đi tìm con ta. Mấy đứa con của ta đều bị lò lửa kia đốt chết hết rồi. Cái gì? Tiểu Nguyệt nghẹn ngào gào lên, toàn thân mềm nhũn mà đổ xuống. Tôi vội vàng trấn an nàng. Con của ngươi có phải là đám mèo hoang không? Không! Cô gái tức giận nói. Bọn chúng không phải mèo hoang. Bọn chúng đều là có sinh mệnh. Thậm chí suy nghĩ còn phức tạp hơn các con người nữa. Tiểu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi chắc là nàng tưởng con gái trong mồm của người kia là do cô ta sinh ra. Nói như vậy, cho tàn màu đen trong lò lửa kia đều là hài cốt của mèo hoang. Cô gái gật đầu. Đúng vậy. Thế tại sao con của người lại nhảy vào trong lò lửa? Có phải là người đi đứng không tiện, bước đi không được? Cô gái kia sắc mặt ảm đạm cúi đầu. Ta đi đứng không được tốt. Còn vì sao con của ta nhảy vào trong lò lửa? Là vì chúng đã bị những thứ bẩn thỉu ám lên. Trong phòng này có thứ không sạch sẽ. Tôi hoang mang nhìn cô gái. Lời nói của cô làm cho tôi suy nghĩ khôn nguôi. Một cô gái yếu ớt sao lại to gan như vậy, một mình trong đêm hôm mà xông vào trong quỷ trạch. Tôi thận trọng đi tới, ngồi xổm xuống nói chuyện. Thế tại sao ngươi lại cho rằng trong phòng có thứ không sạch sẽ? Bởi vì nơi này từng có người chết. Có người chết? Làm sao ngươi biết? Ta chính mắt trông thấy mà. Một người cầm đại đao chặt bay đầu Vương Bá Bá, sau đó đem vào trong lò lửa. Hả? Nghe cô gái nói vậy, trong lòng tôi lập tức khẽ động. Người tận mắt thấy, người có nhớ cái người cầm đao dáng dấp như thế nào không? Nhớ chứ, nhưng mà ta sẽ không nói cho các ngươi đâu. Tại sao? Vì thúc thúc kia là cảnh sát. Thúc thúc bảo đó là trừng phạt kẻ xấu, không cho ta nói ra. Cảnh sát? Người trông thấy rõ ràng chứ? Ừ. Thúc thúc nói Vương Bá Bá trộm đồ của người ta, cho nên muốn giết Vương Bá Bá. Thi thể chôn ở trong mảnh rừng phía xa cư xá này này. Điều này người cũng là nhìn thấy? Không, là con của ta nói cho ta biết. Con của ta có thể nhìn thấy rất nhiều thứ. Chúng còn nói Vương Bá Bá chưa đi, vẫn đang quanh quẩn trong phòng này. Đúng lúc tôi còn nhiều câu hỏi muốn nói thì dưới lầu bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập. Sau đó một người phụ nữ trung niên chạy tới. Trông thấy cô gái, lập tức xông tới bạt tai cô. Con bé này, đêm hôm khuya khoắt không ngủ đi, chạy loạn khắp nơi làm cái gì? Nói xong thì áy náy quay qua chúng tôi. Thật xin lỗi hai vị, hai từ nhà tôi đi đứng không có được tốt, đầu óc lại không bình thường, cả ngày chỉ biết nói linh tinh, người đừng có chấp nhặt với nó. Sau đó bác gái cũng không cho chúng tôi hỏi chuyện thêm chút nào, liền vội vội vàng vàng cõng cô gái xuống lầu. Cô gái nằm sấp trên lưng của bác gái, còn nhìn chúng tôi mà cười rất quỷ dị, thấy tê cả da đầu. Cô gái miệng há to, tựa như đang nói chuyện với chúng tôi, nhưng lại không phát ra âm thanh. Tôi quay qua Tiểu Nguyệt, nàng đã sớm bị dọa cho cắt không còn giọt máu, nắm lấy góc áo của tôi, lo sợ hỏi lại. Trường ca, anh có cảm thấy cô gái này rất quỷ dị không? Tôi hít sâu một hơi. Cô có biết vừa rồi lúc đi xuống nàng ta nói gì không? Tiểu Nguyệt lắc đầu. Hình như là cô ta dùng khẩu hình miệng để nói chuyện, nhưng cụ thể là nói gì thì tôi không rõ. Quyển 7, chương 10, hung thủ. Tôi liền bắt chước theo khẩu hình miệng của cô gái, nói với Doãn Tiểu Nguyệt ba chữ: cảnh sát Lý. Tiểu Nguyệt ngơ ngác không hiểu được, nhìn tôi. Cảnh sát Lý là có ý gì? Tôi hít sâu một hơi, kéo Tiểu Nguyệt vào trong phòng. Cô ta chính là ám chỉ cảnh sát Lý giết Vương Hàn đấy. Tiểu Nguyệt thổi phù một tiếng rồi bật cười. Nói linh tinh cái gì vậy? Nếu như Lý cảnh sát là hung thủ giết người, hắn có tận tâm tận lực điều tra như vậy không? Vậy thì vừa rồi cô có cảm thấy cô gái vừa rồi nói hưu nói vượn hay không? Tôi hỏi ngược lại. Tiểu Nguyệt lại sừng sốt, nhìn tôi một lúc không nói gì. Lý cảnh sát họ gì? Họ Lý. Ý Đức Thái Tử họ gì? Cũng là họ Lý. Nếu như Lý cảnh sát là hậu duệ của Ý Đức Thái Tử, có khi bởi vì Vương Hàn trộm mộ mà lại là mộ tổ của hắn, nên hắn đã ra tay báo thù. Tôi nói xong, Tiểu Nguyệt cũng cứng miệng, lo âu nhìn tôi. Cảnh sát Lý, có lẽ là không tìm được chứng cứ Vương Hàn trộm mộ, mà cho dù trộm mộ thì Vương Hàn cũng chỉ là đi tù vài năm, cho nên Lý cảnh sát mới dứt khoát giết người, đồng thời tạo nên hiện trường giả là Vương Hàn bỏ trốn. Như vậy sẽ vĩnh viễn không có ai biết được chân tướng ư? Chỉ có điều lưới trời lồng lộng, tuy thưa mà khó thoát. Có lẽ Vương Hàn vì oan hồn bất tán cho nên chờ chúng ta tra ra sự thật. Hoặc là cô gái tật nguyền kia thật sự có linh tính, nhìn thấy Lý cảnh sát phạm tội lớn tay trời. Tôi kiên nhẫn giải thích, lại phát hiện ra rất nhiều bằng chứng cho thấy Lý cảnh sát là hung thủ giết người. Tiểu Nguyệt bị kết luận của tôi làm cho sững sờ, rất lâu vẫn chưa lấy lại được tinh thần. Nói vậy, cổ họa giết người kỳ thật là giả ư? Lý cảnh sát chỉ là lôi Vương Hàn vào để cho cảnh sát nghĩ rằng Vương Hàn đã bỏ trốn rồi. Tiểu Nguyệt hỏi lại. Tôi lắc đầu, nói vấn đề này tôi vẫn chưa xác định, bởi vì bức cổ họa kia đích thực là vật tả âm. Nếu bàn tay của chúng đứng sau tất cả là Lý cảnh sát, tôi chỉ có thể khen một câu là tâm ngoan thủ lạt, cơ trí hơn người. Loại người này nếu nắm quyền chức trong tay, mối nguy với xã hội sẽ khó tưởng tượng được. Hắn có giết chúng ta không? Tiểu Nguyệt sợ hãi nhìn tôi. Chúng ta đã biết quá nhiều. Nếu biết chúng ta điều tra ra nguyên nhân cái chết của Vương Hàn, với cách làm việc của mình, Lý cảnh sát liệu có buông tha cho chúng ta? Tôi cười khổ. Đây cũng chính là điều mà tôi đang lo lắng. Hay là thế này đi, bạn thân của cô là do Vương Hàn giết, sau đó Vương Hàn bỏ trốn, không có vai trò của Lý cảnh sát trong đó, có được không? Tôi nghiêm túc nhìn Tiểu Nguyệt. Chuyện này hai ta không thể tiếp tục xâm nhập vào sâu, nếu cố tình sẽ ảnh hưởng tới tính mạng. Đối với chúng tôi chỉ có hại không có lợi. Tôi cũng chẳng phải là đại anh hùng 10 phần trọng nghĩa, tôi chỉ muốn yên ổn sinh sống. Tai họa bất ngờ này tôi không muốn gánh lấy. Tiểu Nguyệt kinh ngạc nhìn tôi. Anh định trơ mắt nhìn cái lũ sâu bọ này tiếp tục gây họa ư? Tôi nhún vai. Cô quá ngây thơ rồi. Loại chuyện này tôi không quản được, cô cũng không quản được. Theo đến cùng chỉ là rước họa vào thân mà thôi. Tiểu Nguyệt trầm lặng một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Được, tôi nghe lời anh. Vậy thì đơn giản rồi. Tôi thở phào trong đầu. Sáng hôm sau, tôi liền gọi điện cho Lý Vân Thiên, nói rằng Vương Hàn rất có thể đã bỏ trốn, mà oán khí trên cổ họa kia có lẽ đã được tiêu tán, sẽ không còn tiếp tục uy hiếp tính mạng con người. Cho nên vụ án này dừng lại tại đây, Tôi đã hết cách. Lý cảnh sát liên tục giữ tôi lại, nói rằng cảnh sát không thể tùy tiện kết án. Có điều tôi cự tuyệt. Tôi biết hắn giữ tôi lại chỉ là giả bộ mà thôi. Hắn cuối cùng đồng ý. Bản án rất nhanh đã được kết thúc. Tất cả tội lỗi đều đổ lên đầu của Vương Hàn. Giống như dự liệu của tôi, Lý cảnh sát thậm chí còn cao hứng mời tôi một bữa cơm. Bức họa kia cũng đưa cho tôi. Mặc dù không muốn, nhưng vì thể hiện tôi không có ý khác với vụ án này, cho nên tôi cũng đành chấp nhận. Mấy tối sau, tôi đều không ngủ ngon giấc. Vừa nhắm mắt lại thì bộ dạng của Vương Hàn lại hiện lên. Hắn bị một đao phủ chặt đứt đầu, vứt vào trong lò than. Đầu của hắn còn nhe răng nhìn tôi, cười toe toét. Lửa lớn đã đốt mất hai mắt của hắn rồi. Sau đó mắt hắn phát nổ, máu và não văng ra tung tóe lên mặt tôi. Cứ tối đến là tôi bị ác mộng tương tự đánh thức. Tỉnh dậy, toàn thân mồ hôi ướt đầm đìa. Nội tâm ngập tràn nỗi xấu hổ tự trách. Biết rõ đây là án oan, tôi lại buông tay mặc kệ. Cứ nghĩ rằng thời gian trôi qua, tôi sẽ dần nguôi ngoai. Thế nhưng chẳng được mấy ngày lại có chuyện xảy ra. Đêm đó tôi rảnh rỗi, đang suy nghĩ xem nên tìm người mua bức họa này ở đâu. Chợt có điện thoại của Tiểu Nguyệt gọi tới. Nàng ở đầu dây bên kia thở hồng hộc, lớn tiếng hô cứu mạng. Tôi vội hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra. Tiểu Nguyệt nói nàng gặp một đao phủ không đầu, đuổi nàng chạy vào trong rừng rậm. Mau tới cứu nàng, nàng không chịu nổi nữa. Tôi nghe xong lập tức hoang mang. Đao phủ không đầu? Cái gì mà đao phủ? Cái gì mà không đầu? Hít sâu một hơi, cuống quýt mở cổ họa ra xem. Tôi mới kinh hãi phát hiện đao phủ ở bên trong áo đỏ đã mờ mờ đi rất nhiều. Đường cong cũng đã mơ hồ, giống như là đang ẩn thân. Không ổn rồi. Tôi liền nhảy dựng lên, một tay cầm cổ họa, lên xe, gấp rút lái về phía rừng rậm. Ở chỗ chúng tôi chỉ có một khu rừng, đó chính là khu rừng phía sau cư xá của Vương Hàn. Tôi vô tình nhớ tới cô gái tàn tật từng nói, Lý cảnh sát giết chết Vương Hàn, đầu ném vào trong lò lửa, còn thân thì chôn ở rừng rậm phía sau. Tiểu Nguyệt nhắc tới đao phủ không đầu, không phải là thi thể của Vương Hàn đấy chứ? Đêm hôm khuya khoắt, nàng vào trong rừng làm gì? Rất có thể là nàng không cam tâm nhìn bạn mình chết oan uất như vậy, nên đã đi tìm thi thể của Vương Hàn, muốn Lý Vân Thiên chịu tội. Tôi nửa đường ghé qua nhà Lý Mặt Dỗ, xông vào. Hắn cùng với con trai đang dùng bữa. Tôi đột ngột đi vào, làm cho hắn giật nảy mình, hỏi tôi là đi đâu. Tôi kéo hắn ra ngoài. Hắn tất nhiên không vui, vịn vào trong cửa mà không chịu đi. Tôi nói một câu, Tiểu Nguyệt đang gặp nguy hiểm tới tính mạng. Hắn lập tức buông cửa đi theo. Tôi một chân đạp ga hết cỡ, không quan tâm đèn đỏ, rút cuộc cũng tới khu rừng. Tắt máy xe, tôi cẩn thận nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Nhưng mà trong rừng rậm, cuồng phong thổi lên ào ào, chỉ sợ ngoài 100 mét có người gọi thì chúng tôi cũng không thể nào nghe thấy. Trong rừng căn bản không có người ở, một chút ánh sáng cũng không có, thậm chí ánh trăng cũng không cách nào xuyên xuống tán cây rậm rạp. Tôi cùng với Lý Mật Dỗ bật đèn pin hướng về phía trung tâm khu rừng. Khu trung tâm trước giờ đều là nơi tốt để giết người vứt xác. Đầu óc của tôi không tự chủ được suy nghĩ rất nhiều. Nghĩ tới Tiểu Nguyệt lúc này đang vô cùng sợ hãi, bỗng khóe mắt của tôi rỉ ra hai dòng lệ. Nàng dù gì cũng chỉ là một cô gái thành phố. Muốn tìm nàng trong khu rừng lớn như vậy, khác nào tìm kim đáy bể. Nếu không có cách tìm Tiểu Nguyệt, vậy tôi sẽ tìm đao phủ không đầu kia. Hắn thuộc về vật tà âm, tôi sẽ dùng cách tìm kiếm vật tà âm, nhất định sẽ tìm ra hắn. Nghĩ thông suốt, tôi liền gọi Lý Mặt Dỗ, sau đó bắt một con cóc, bẻ gãy ba chân của nó, chỉ để lại một chân trước. Con cóc đau đớn quay vòng tại chỗ, máu tươi chảy ra, vẽ trên mặt đất một hình tròn. Đảo quanh vòng tròn một lúc, nó bắt đầu giãy giụa hướng về một phía mà bò ra. Tôi nhặt con cóc lên cầm trên tay, thuận phương hướng nó bò mà điên cuồng chạy tới. Cứ như vậy, vừa chạy một đoạn, lại đặt con cóc xuống chỉ đường, rồi lại chạy. Cuối cùng tìm được một chút manh mối. Tôi thấy trên một nhành cây mắc một sợi dây chuyền của Tiểu Nguyệt. Đây chẳng phải là nàng để lại cho chúng tôi tìm phương hướng hay sao? Tôi sờ sợi dây chuyền thấy vẫn đang còn ấm. Như vậy thì chắc chắn nàng ở gần quanh đây. Nhưng có điều, tại sao nơi này lại yên ắng lạ thường? Hẳn là nàng đã gặp bất trắc. Tôi lập tức bảo Lý Mặt Dỗ cẩn thận. Nơi này có gì đó rất quái lạ. Tôi cùng với Lý Mặt Dỗ tựa lưng vào nhau, bắt đầu thăm dò xung quanh. Một trận gió thổi tới, một âm thanh trầm trầm truyền vào trong đỉnh đầu. Không phải âm thanh cành cây va chạm. Tôi giật nảy mình, vội ngẩng đầu lên nhìn. Một thanh quỷ đầu đao sáng loáng lóe qua hoàn quang, trên tay một bóng màu đỏ từ trên cây nhảy xuống. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập 8 của câu chuyện Thương Nhân Âm Phủ của tác giả Đạo Môn Lão Cửu, dịch giả Vũ Huy Toàn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.